Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Thống Nhất Grand Flores. Tuy nói bị kinh ngạc cái trợn mắt hốc mồm, nhưng không hổ là Ngưu Đầu Vương, không hổ là Thú Vương Utara Nhi Tử. Hắn cũng không có lùi bước, cũng không có sợ, vẫn như cũ mang theo thủ hạng Ngưu Đầu Quái vọt lên. Đối Ngưu Khôi tiến hành vây công, bất quá, có lẽ hắn chỉ là đầu thiếu sợi dây mà thôi, dù sao thần trí không rõ nha, làm ra cử động gì đều rất bình thường. Đối với bọn này Ngưu Đầu Quái, Ngưu Khôi tuy nói là chuẩn bị hàng phục, bất quá đã bọn hắn còn không có đầu hàng ý tứ. Như vậy Ngưu Khôi cũng không định thủ hạ lưu tình, dù sao nơi này có thể phục sinh. Vậy liền để bọn hắn tất cả đều chết một lần a. Đen bóng chiến phủ, cái này cán dài song nhận chiến phủ, bây giờ tại Ngưu Khôi trong tay tựa như lữ bố trong tay cái kia phương thiên họa kích. Mau lẹ mà hung mãnh, quờ một tựa như kín không kẽ hở. Ngưu Khôi bốn phương tám hướng bị cái này chiến phủ vạch ra từng đạo màu đen quang ảnh, dễ như trở bàn tay cắt đông đảo Ngưu Đầu Quái thân thể. Quỷ Trảm, tại quỷ thần chi lực hạ bị tăng dài lưỡi búa hư ảnh, trong nháy mắt chém ra ba cái Ngưu Đầu cự thú thân thể. Chấn nhiếp gầm thét, đầy theo Ngưu Khôi nâng lên cuống họng một tiếng gầm rú. Trước mặt hắn mấy chục mét hình quạt phạm vi bên trong, những cái kia Ngưu Đầu Quái đều bị cái này một cuống họng chấn cương ngay tại chỗ. Lung la lung lay, phổ thông trạng thái dưới sức chiến đấu thi kiểm tra xong. Ngưu Khôi trên thân tràn ngập ra ma khí, hai mắt biến thành màu đỏ tươi. Hắn chuẩn bị vận dụng hỗn độn ma khí lực lượng, hơn nữa còn là hoạt tính hóa sau hỗn độn ma khí. Toàn thân tràn đầy lực lượng, cơ bắp cổ trướng, hết thảy chung quanh tựa như đều biến yếu ớt không chịu nổi. Oanh, một búa bổ ra, quấy không khí trùng kích bốn phía Ngưu Đầu Quái đứng không vững. Ma lực cùng chakra cùng hỗn độn ma khí hỗn hợp lực lượng, tại cái này một búa bổ ra về sau, dọc theo cái kia chém vào phương hướng nghiêng tiết ra, hóa thành một đạo uyển như lưu hỏa lại giống như sóng lớn trảm kích. Quét sạch phía trước hết thảy, Ngưu Đầu cự thú bị bổ ra, mở ra hộ thuẫn Ngưu Đầu hộ vệ bị bổ ra, phổ thông Ngưu Đầu binh bị bổ ra, mặt đất cũng bị bổ ra, một đường thẳng bên trên, trong phạm vi 100 thước, mặt đất kia trên cái khe thiêu đốt lên màu đen đục ngầu khí diễm phía trên. Không có một cái nào sinh vật còn sống. Một cái trẻ dọc về sau tiếp lấy một cái chém ngang. Lại là một đạo năng lượng chảm bị quăng ra. Cái phương hướng này, tất cả Ngưu Đầu Quái đều tại 2 mét vị trí bị hoành cắt đứt. Mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập tại vùng này. Lại là mấy đạo chảm kích về sau. Nguyên bản còn có hơn 300 Ngưu Đầu Quái trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa. Mà sau đó, Ngưu Khôi tốc độ cũng bạo phát ra, một cái bắn vọt, liền trong nháy mắt thoát ra ngoài 100 mét, trên đường tất cả Ngưu Đầu Quái đều bị đụng bay, nhìn cái kia vặn vẹo bộ dáng, cũng là đã trực tiếp chết mất. Ngưu Khôi cảm giác hiện tại siêu thoải mái, hắn hiện tại cảm giác mình giống như đang chơi kiếp trước cái kia Tam Quốc trò chơi, giống như gọi cắt cỏ vô song đi. Đúng, liền là cái kia, hắn hiện tại cảm giác thật giống như tại cắt cỏ, một búa xuống dưới, liền là một mảng lớn thi thể, phủi đi tàn thi đoạn xương cốt không ngừng rơi xuống đất. Tất cả Ngưu Đầu Quái, trong mắt hắn tựa như bất động, bất luận là chạy trốn, vẫn là hướng hắn vọt tới, hắn thấy đều là chậm như vậy, coi như không vung ma khí chảm. Hắn một giây đồng hồ cũng có thể đánh chết 3-4. Ngưu Đầu Vương sau ta, không biết là lúc nào đánh chết. Có lẽ tại hắn vung ra đạo thứ nhất ma khí chảm thời điểm liền bị đánh chết đi. Tại mở ra ma khí hoạt hóa trạng thái về sau, vẻn vẹn chỉ có một phút đồng hồ. Tất cả nghiêu đầu quái đều mệnh tang nghiêu khôi chiến phủ hạ. Một chơi 600, nhẹ nhõm đạt thành. Sau đó, đợi hơn 10 phút, nhóm nghiêu đầu quái nhao nhao phục sinh. Bất quá phục sinh nghiêu đầu quái nhìn thấy nghiêu khôi đều không có cái gì chiến đấu dục vọng. Đều là đi trốn, cho dù là thần trí mơ hồ bọn hắn. Đối mặt nghiêu khôi cái kia thực lực khủng bố, cũng kích phát ra trong lòng bọn họ e ngại. Như thế, thẳng đến sau ta phục sinh, thần phục, hoặc là ta lại giết ngươi một lần. Nghiêu khôi đối sau ta như thế nói, sau ta toàn thân run một cái. Sau đó quỳ lại trên mặt đất, ta thần phục, theo sau ta thần phục, cái khác nghiêu đầu quái cũng không cần nói, cũng một cái tiếp theo một cái thần phục, cùng trước đó tất cả địa đồ so sánh, cái này Gloka hiển nhiên thu phục càng thêm dễ dàng một chút. Đây cũng không phải là nói là những này nghiêu đầu quái so trước đó mèo yêu. Đạo thi giả cốt ngục tức xương cốt mềm. Trong này nguyên nhân chủ yếu là có hai cái. Một là, bởi vì lúc trước công chiếm những cái kia địa đồ, thực lực của hắn không có mạnh như vậy. Mạnh đến khiến cái này thần trí không rõ ra hỏa cũng có thể trong nháy mắt lãnh hội mang trong đó chênh lệch. Hai là, bởi vì hắn cũng là nghiêu đầu quái. Đối với những này nghiêu đầu quái tới nói, đều là đồng loại, thần phục rất bình thường. Đối mặt rất thức thời sau ta, Nghiêu Khôi cảm thấy rất hài lòng. Đối với hắn hiện tại tới nói, cũng không cần cùng những này cấp thấp đám gia hỏa tiến hành chiến đấu đến thăng cấp. Hắn bình thường tu luyện liền so cái này bọn gia hỏa này chiến đấu thăng cấp phải nhanh. Cho nên không cần thiết. Bởi vậy, tự nhiên càng sớm giải quyết càng nhẹ nhõm, hắn càng cao hứng. Mà không chỉ có là có thể nhẹ nhõm những này nghiêu đầu quái làm hắn cao hứng. Tại thành công chiếm lĩnh Gloka về sau, toàn bộ Grand Flores bí cảnh cơ này đã xem như toàn đặt vào Nghiêu Khôi trong lòng bàn tay. Nói cách khác, hắn lúc này đã đem Grand Flores thống nhất. Đây coi là một cái có thể làm sự kiện quan trọng kết quả. Cái này mới là nhất lệnh Nghiêu Khôi cao hứng. Nghiêu Khôi cao hứng, hắn liền chuẩn bị để bọn thủ hạ của mình cũng cao hứng một chút. Thế là, hôm nay hắn liền mở ra cái tiệc rượu. Tất cả mới gia nhập nghiêu đầu quái, còn có những cái kia trong doanh địa thủ hạ, đều có thể tham gia tiệc rượu. Có rượu, có thịt, còn có nghiêu khôi đập đập, xem như có chút giọng cổ nhạc. Cảm tạ, 15.935.7SSS100 khen thưởng. Cảm tạ, 15.935.7SSS. Thái ca, thiên chi ảo mộng nguyệt phiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.